Mà Thế Đại trở về. Chương 1277, tốt một trận đại kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không coi ai ra gì đối vừa nói. Ở đây nghe được Sở Hữu Quân quan trong nháy mắt lĩnh ngộ. Thậm chí nhạy cảm người đã hưng phấn lên. Cái này không phải liền là trước kia Sở Hàm mang lấy bọn hắn sông Nam sông Bắc lúc. Thỉnh thoảng thì sẽ phát sinh vừa ra. Sự cố, mọi người coi như mặt đất cái kia 10 tên ngất đi người không tồn tại. Riêng phần mình triển khai rút lui chuẩn bị, nên thu thập không chút nào rơi xuống, nên tiêu hủy cái gì đều không buông tha. Thế là ngắn ngủi nửa giờ sau, chỗ này kín người hết chỗ doanh địa, thuận tiện giống như số liệu xóa đi, lập tức một lần nữa biến thành hoang vu chi địa. Thậm chí một chút xíu có người ở đây dạo qua 3 ngày dấu vết đều không có. Trừ nguyên một khối trơ trọi thổ địa cùng 4 phía sinh trưởng tốt thực vật hình thành mãnh liệt tương phản. Thấy cảnh này, Lưu Ngọc Định trong lòng âm thầm nghĩ lại. Cái này một khối đại trọc ra địa rất rõ ràng lộ ra. Nếu như có thể khôi phục lúc đầu mới là hoàn mỹ nhất. Nanh sói chiến đoàn có tới hay không qua căn bản sẽ không có người suy nghĩ. Hắn không khỏi thử nghĩ nếu như dẫn đội là Sở Hàm. Tại sớm biết nơi này bọn họ sẽ chỉ dừng lại 3 ngày. Đồng thời đối vật tư tình huống có chỗ lường trước tình huống dưới. Có thể hay không từ vừa mới bắt đầu thì không lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Đồng thời từng bước một làm cho người vào cuộc. Mà không phải chính mình loại này sử dụng có hạn điều kiện qua suy nghĩ. Hai loại tư duy hình thức thế nhưng là chênh lệch quá lớn. Cái trước Sở Hàm có thể dọc theo vô số khả năng. Đồng thời tại đông đảo phương án dưới có quyền lựa chọn. Đem tình thế phát triển tận khả năng trưởng khống tại trong tay mình. Cái sau Lưu Ngọc Định phương thức. Làm theo thì hoàn toàn thuộc về bị động tình huống. Càng giống là bị buộc đến chết sừng sau linh quang nhất thiểm. Nghĩ tới đây Lưu Ngọc Định cười khổ lắc đầu. Quả nhiên tại mang đoàn tác chiến phương diện này hắn vẫn là quá non. Vẫn là quản quân pháp thích hợp hắn hơn. Quảng cáo. Lúc này 3.000 tân binh, nanh sói hai trận chiến đội, cùng vài trăm người quân quan đội ngũ, đã toàn thể tập hợp đồng thời chờ xuất phát, liền chờ Lưu Ngọc Định ra lệnh một tiếng sau xuất phát. Lưu Ngọc Định cùng mấy tên nanh sói hạch tâm quân quan im ắng đi đến đội ngũ phía trước nhất. Đánh thủ thế về sau, chừng 3.600 người đội ngũ, thì lập tức động. Từ trên cao nhìn xuống tựa như là xếp thành một đường thẳng màu đen dây dài. Tại chưa giải trừ ẩn nặc trạng thái dưới. Nanh sói chiến đoàn liền như là con kiến dọn nhà. Rời động toàn bộ hành trình im ắng. Thậm chí không ít thành viên đều tại trong 3 ngày thói quen loại này tuyệt đối yên tĩnh trạng thái. Ẩn nặc khí tức cùng thanh âm năng lực càng phát ra thuần thục. Lúc này ở tổng chiến lược bộ doanh địa. Khắp nơi tập trung trồng chất vật tư đang có một nửa đang bị khẩn cấp rời. Không trung là không ngừng cất cánh hoặc hạ xuống đại hình máy bay trực thăng. Làm tổng chiến lược bộ bộ trưởng Vương Trần. Thậm chí tự mình chạy đi ra bên ngoài chỉ huy. Thượng tướng Trang Nghiêm lúc này cũng ở chỗ này. Từ khi tại Kinh Thành cùng Vương Trần đạt thành hiệp nghị về sau. Hai người lại vân mở gặp trăng sáng nói mấy lần. Tại xác định song phương đều muốn lợi dụng tràng chiến dịch này đối phó Sở Hàm thời điểm. Hai người này quả thực cũng là ăn nhịp với nhau thẳng thắn đối đãi. Đạt thành cộng đồng chiến tuyến. Ngân thành phố dị chủng đại bản doanh có thể hay không tấn công xong đến. Chủ kia muốn nhìn lấy Kim Dương Biêu cầm đầu quân chủ lực chiến đấu lực như thế nào. Hắn các phương diện chỗ tạo thành sức ảnh hưởng vì thứ yếu. Đã như vậy. Như vậy nhằm vào Sở Hàm cùng nanh sói chiến đoàn kế hoạch. Bọn họ liền có thể đầu nhập càng nhiều tinh lực. Chỉ bất quá hai người khác nhau là. Vương Trần cũng không có nói cho Trang Nghiêm toàn bộ kế hoạch. Bao quát rất nhiều bí ẩn tính vấn đề. Tỉ như hắn đứng sau lưng đến là ai. Càng là không nhắc tới một lời. Mà Trang Nghiêm tại cái này một trong kế hoạch. Chẳng qua là bị Vương Trần lôi ra tới chặn đao lấy phòng ngừa vạn nhất. Cho nên lúc này Trang Nghiêm nhìn thấy xa xỉ như vậy tràng diện. Cũng không giải tình huống cụ thể hắn nhịn không được sợ hãi thán phục. Chân quý như vậy đại hình máy bay trực thăng một lần xuất động nhiều như vậy. Đặc biệt tới thì vì rời những vật tư này, sẽ có hay không có chút hao người tốn của. Vương Trần tâm tình hiển nhiên rất tốt, lông mày đều bay bổng lên. Cực khổ cái gì dân thương tổn cái gì tài. Rơi cái này nhưng đều là muốn vận đến ngân thành phố Nam Bộ. Làm trang nghiêm thượng tướng ngài xuất lĩnh chiến đoàn vật tư. Nghe đến lời này, trang nghiêm có chút không rõ. Không thể nào, cái này, ta nói Vương Trần lão đệ. Số lượng này có phải hay không có chút thiếu a ha. Ha, làm sao có thể chỉ là những này. Vương Trần cười to. Đây chẳng qua là phân phối cho ngươi vật tư bên trong một bộ phận mà thôi. Hơn nữa còn là cực ít một bộ phận. Nơi đây tập trung trồng chất vật tư tổng số lượng ban đầu vốn cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói là có chút thiếu đáng thương. Nguyên nhân thì là nơi này cũng không phải là tấn công ngân thành phố đông bộ những liên minh đó quân chủ lực vật tư tập hợp thả điểm. Mà chính là đơn độc vì nanh sói chiến đoàn thiết lập. Vương Trần vì để sở hàm khắp nơi không thuận, có thể nói là dùng hết tất cả phương pháp, chỉ là vật tư cái này một khối thì đào mấy cái hố. Một là cáo chi sở hàm chỉ định căn cứ, cùng mấy cái kia quân chủ lực chiến đoàn căn cứ, không phải cùng một nơi thậm chí còn cách nhau rất xa. Hoàn toàn ngăn chặn giữa bọn hắn lẫn nhau chạm mặt khả năng, để trước một bước đến nanh sói chiến đoàn không biết chút nào. Hai là nanh sói vật tư tập hợp thả điểm không phải cáo chi sở hàm căn cứ tọa độ. Để nanh sói người lại tới đây về sau vẫn phải tốn thời gian tìm tới một phen mới được. Mà phân phối cho quân chủ lực mấy cái kia chiến đoàn vật tư. Liền tại bọn hắn căn cứ. Căn bản không cần phí sức. Ba là vật tư số lượng. Tại không có so sánh tình huống dưới. Vương Trần chính là muốn để sở hàm biết rõ phân phối cho nanh sói vật tư không nhiều. Lại vẫn cứ vô pháp phản bác. Ngại ít lời nói hắn có thể làm trận lấy ra một tờ giả danh sách. Bảo hắn biết chiến đoàn cũng là nhiều như vậy thậm chí càng ít. Tới nỗi nhiều như vậy khu vực tụ tập lại vật tư đến số lượng vì mấy cái. Trừ tổng chiến lược bộ người khác làm sao có thể biết. Nanh sói chiến đoàn bởi vì ám tuyến nhiệm vụ cần cái thứ nhất đến. Ngậm bồ hòn cũng không có cách. Tóm lại Vương Trần chính là muốn hố định sở hàm. Thậm chí vẫn chưa yên tâm tự mình tới ứng đối. Quảng cáo, mà tại hai ngày trước biết được nanh sói chiến đoàn đã đạt tới lúc. Vương Trần ngay từ đầu xác thực bối rối. Hoàn toàn sớm vài ngày a, thế nhưng là về sau nhìn thấy lôi xà. Biết được sở hàm không có ở trong đội ngũ. Toàn bộ nanh sói chiến đoàn quân hàm cao nhất người là trung tướng thời điểm. Vương Trần liền lập tức kích động đến khó lấy tự chế. Sở hàm vậy mà không tại. Hắn vậy mà không tại. Không có sở hàm nanh sói chiến đoàn. Chẳng phải là tùy tiện hắn Vương Trần nắm. Thế là tiếp đó, Vương Trần đầu tiên là phái ra 10 người theo lôi xà rời đi. Đều là chiến lược bộ bên trong hành tẩu tốc độ cực chậm cấp một tân nhân loại thậm chí người bình thường. Chính là vì trì hoãn thời gian. Ngay sau đó Vương Trần lại lập tức dùng tới đại chiến bên trong tối cao cấp biệt điều lệnh. Khẩn cấp hung hiểm dưới tình huống mới có thể phái ra máy bay trực thăng đội. Cái này vốn là vì lấy phòng ngừa vạn nhất đánh thua dùng để rút lui tướng lãnh quân quan. Giờ phút này Vương Trần lại khiến cái này tại trong mặt thế số lượng thưa thớt đại hình máy bay trực thăng. Chuyên môn đem nơi đây phân phối cho nanh sói chiến đoàn một nửa vật tư trở đi. Không có sở hàm nanh sói chiến đoàn. Vương Trần căn bản không có để vào mắt. Hắn muốn cho nhiều ít vật tư thì cho nhiều ít. Nếu không phải đại hình máy bay trực thăng số lượng không đủ. Lưu một nửa hắn đều ngại nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.